13. Ngôn ngữ và việc rèn trí nghĩ. 1. Ngôn ngữ như là công cụ suy nghĩ. Tình trạng lưỡng nghĩa của ngôn ngữ. Tiếng nói có mối liên hệ mật thiết riêng với ý nghĩ đòi hỏi một sự thảo luận đặc biệt. Mặc dù từ logic, bắt nguồn từ chữ logo, vừa có nghĩa là từ ngữ hay lời nói, vừa có nghĩa là ý nghĩ hay lý trí. Song, từ ngữ chồng chất lên từ ngữ. Chỉ biểu thị một sự cằn cỗi trí tuệ, một sự giả bộ suy nghĩ. Mặc dù nhà trường lấy ngôn ngữ làm công cụ chủ yếu, và thường xuyên như là vấn đề chính của việc học tập, hàng thế kỷ nay những nhà cải cách giáo dục đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất chống lại việc sử dụng ngôn ngữ hiện hành trong nhà trường. Quan niệm cho rằng ngôn ngữ cần thiết cho tư duy, thậm chí đồng nhất với nó. Được đáp trả bằng lý lẽ cho rằng ngôn ngữ bóp méo và che đậy ý nghĩ. Ngôn ngữ là công cụ cần thiết để suy nghĩ vì chỉ có ngôn ngữ định ra các ý nghĩa. Có ba quan điểm tiêu biểu gắn với quan hệ của tư duy và ngôn ngữ. Quan điểm thứ nhất cho rằng chúng đồng nhất với nhau. Quan điểm thứ hai cho rằng lời nói là lớp phục trang bề ngoài hay vỏ bọc của ý nghĩ. Nó cần thiết không phải cho chính ý nghĩ mà chỉ để truyền tải ý nghĩ. Và quan điểm thứ ba, ở đây ta sẽ duy trì quan điểm này, là mặc dù ngôn ngữ không phải là ý nghĩ, nó vẫn cần thiết cho hành động suy nghĩ cũng như cho sự truyền thông ý nghĩ. Tuy vậy, khi cho rằng chúng ta không thể suy nghĩ nếu không có ngôn ngữ, chúng ta phải nhớ lại ngôn ngữ bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với khẩu ngữ và văn bản. Điệu bộ, tranh ảnh, biểu tượng, hình ảnh, cử động của ngón tay, bất cứ thứ gì được chú ý dùng làm dấu hiệu. Xét về logic, chính là ngôn ngữ, nói rằng ngôn ngữ cần thiết cho suy nghĩ cũng có nghĩa bảo rằng các ký hiệu là cần thiết. Ý nghĩ không chỉ tương tác với những sự vật trần trụi, mà với cả những ý nghĩa, những gợi ý của chúng. Và để cho ý nghĩa có thể nhận thức được, chúng phải được biểu hiện dưới những dạng thức đặc thù và có thể cảm nhận được. Nếu không có ý nghĩa, sự vật không hơn gì những kích thích mù quáng hoặc chỉ là những nguồn cơn thất thường của sự vui thú hay chịu đựng. Và do ý nghĩa vốn dĩ vô hình dạng, chúng phải được ghim giữ trong những dạng thức vật chất hữu hình. Những sự vật được đặc cách dành riêng để nói lên và truyền tải ý nghĩa là những dấu hiệu hoặc biểu tượng. Nếu một người lại gần ai đó và đẩy người ấy ra khỏi phòng, chuyển động của anh ta không phải là một dấu hiệu. Tuy nhiên nếu người đó khoát tay chỉ ra cửa, hay kêu thành tiếng đi, chuyển động của anh ta được quy giản thành một phương tiện chuyên chở ý nghĩa. Đó là một dấu hiệu hoặc biểu tượng. Trường hợp đó là những dấu hiệu. Chúng ta không quan tâm đến việc chúng thực ra là những gì, mà chúng ta để hết tâm trí vào việc tìm ra điều gì chúng thể hiện và hiểu hiện. Canis, Han, Chien, con chó, chừng nào ý nghĩa của từ đó được bộc lộ thì biểu hiện bề ngoài của những từ đó không có gì khác biệt nhau. Những hạn chế của biểu tượng tự nhiên. Những vật thể tự nhiên là những dấu hiệu của các sự vật và sự kiện khác. Những đám mây biểu thị cơn mưa. Một dấu chân cho thấy con thú hoặc kẻ thù. Một tảng đá nhô lên là dấu hiệu chỉ ra những khoáng chất chôn dưới lòng đất. Tuy vậy, những hạn chế của chỉ dấu tự nhiên cũng đáng phải bàn. 1. Những kích thích thể chất hoặc cảm tính trực tiếp có khuynh hướng gây sao nhãng sự chú ý trước điều gì có ý nghĩa hoặc được chỉ ra. Hầu như bất cứ ai cũng nhớ lại rằng việc chỉ vào một con mèo con hoặc con cún để thấy trong đó một đối tượng thực phẩm, tức là con vật hóa thân vào trong hành động chỉ tay, chứ không phải vào cái được chỉ đến. 2. Nơi nào chỉ tồn tại những dấu hiệu tự nhiên. Nơi đó chúng ta hầu như phụ thuộc vào sự việc xảy ra bên ngoài. Chúng ta phải đợi đến khi nào sự kiện tự nhiên đó tự bộc lộ để qua đó được cảnh báo hoặc thông báo về khả năng xảy đến một sự kiện khác. 3. Những dấu hiệu tự nhiên. Ban đầu khi chưa được chủ định dùng làm ký hiệu thì đều cành càng, bất tiện và chưa thể chế ngự được. Những ký hiệu nhân tạo vượt qua được những hạn chế này. Do đó bất cứ sự phát triển cao nào của trí nghĩ cũng phải có sự song hành của những tín hiệu chủ ý. Tiếng nói đáp ứng đòi hỏi đó. Cử chỉ, âm thanh, chữ viết tay hay chữ in hoàn toàn là những hiện hữu vật chất. Nhưng giá trị gốc của chúng phải chịu lệ thuộc vào giá trị mà chúng có được với tư cách sự biểu hiện của các ý nghĩa. 1. Giá trị trực tiếp và có thể cảm nhận của những âm thanh yếu ớt và những dấu vết nhỏ xíu được viết hay in ra là hết sức không đáng kể. Chính vì thế, sự tập trung không bị thu hút khỏi chức năng đại diện của những dấu hiệu đó. 2. Sự tạo tác của chúng bị ta trực tiếp chế ngự để rồi chúng ta lại có thể tạo ra chúng khi cần. Khi chúng ta có thể tạo ra từ mưa, chúng ta không phải chờ tới khi nào thực sự trời đổ mưa thì mới có thể khơi dậy những suy nghĩ theo hướng đó. Chúng ta không thể tạo ra mây nhưng có thể tạo ra âm thanh. Và với tính cách biểu tượng cho ý nghĩa, âm thanh kia đáp ứng cho mục đích đó không khác gì đám mây. 3. Những tín hiệu ngôn ngữ võ đoán thì tiện lợi và dễ dùng. Chúng gọn gàng, mỏng manh và luôn được mang theo. Chừng nào còn sống chúng ta còn phải thở. Và việc điều tiết âm lượng, thanh sắc của hơi thở qua cổ họng và môi miệng là một việc đơn giản, dễ dàng và có thể kiểm soát được trong mọi lúc. Điệu bộ của cơ thể và cử chỉ của bàn tay, cánh tay cũng được dùng làm tín hiệu, nhưng chúng thô mộc và khó làm chủ hơn so với việc điều tiết hơi thở để tạo ra âm thanh. Chẳng thế mà tiếng nói được chọn làm phương tiện chủ yếu để biểu đạt những dấu hiệu trí tuệ có trong ý định. Âm thanh, mặc dù tinh tế, tao nhã và dễ nắn chỉnh chỉ mang tính nhất thời. Nhược điểm này được bù đắp bởi hệ thống ngôn từ chữ viết và chữ in. Vốn dĩ gây tác động tới con mắt. Litera scripta manet, chữ viết là còn mãi. Chú thích của người dịch, ghi nhớ trong óc mối liên hệ mật thiết giữa ý nghĩa và các dấu hiệu. Hay ngôn ngữ, chúng ta có thể nhận ra rõ rệt hơn ngôn ngữ đã đóng vai trò gì. 1. Trong những ý nghĩa cụ thể. Và 2. Để tổ chức các ý nghĩa. 1. Những ý nghĩa riêng rẽ. Một dấu hiệu bằng lời. A. Lựa chọn, chia tách một ý nghĩa ra khỏi điều gì mà nếu không có tín hiệu ấy nó sẽ chỉ là thứ gì đó mơ hồ và nhòa nhạt. B. Giữ lại, biểu lộ và lưu giữ ý nghĩa đó. Và C. Đem áp dụng nó, khi cần, để nhận thức những sự vật khác. Kết hợp những chức năng đa dạng này vào trong một hỗn hợp các phép ẩn dụ. Chúng ta có thể nói rằng một tín hiệu ngôn ngữ đồng thời là một hàng rào, một nhãn hiệu, và một phương tiện chuyên chở. Tất cả gộp làm một, một dấu hiệu làm nổi bật một ý nghĩa. A, ai cũng đã từng có lần thấy việc biết một cái tên xác đáng của cái gì trước đó mờ mịt mơ hồ làm cho toàn bộ vấn đề trở nên rõ ràng và minh bạch. Một ý nghĩa nào đấy có vẻ như sắp với đến được bỗng dưng hóa ra không thể tóm bắt nổi. Nó khước từ việc cô đúc lại thành hình thái xác định. Việc gắn một từ theo cách nào đó, chỉ là thế nào, gần như không thể nói ra được. Vạch ra giới hạn của các ý nghĩa, rút nó ra khỏi khoảng trống, đặt cho nó đứng riêng như một thực thể tự thân. Khi Emerson nói rằng ông chẳng thà biết tên gọi thật, tên gọi theo nhà thơ của một sự vật, còn hơn là biết sự vật đúng thực kia. Khi đó ông hẳn đã mang theo trong tâm trí thiên chức soi tỏ và làm sáng rõ của ngôn ngữ này. Niềm vui thích của trẻ nhỏ khi thắc mắc tra hỏi và học tên gọi mọi thứ xung quanh chúng cho thấy ý nghĩa đang trở thành những nhân vật cụ thể đối với chúng. Vì thế sự giao dịch của chúng với các sự vật chuyển từ bình diện thể chất sang bình diện trí tuệ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người hoang dã gắn cho ngôn từ sự linh nghiệm thần bí. Đặt tên cho điều gì tức là ban cho nó một danh hiệu. Đề cao và vinh danh nó bằng cách nâng nó từ một sự việc hữu hình lên thành một ý nghĩa rõ ràng và vĩnh viễn. Biết tên gọi của người và sự vật và có thể điều khiển được những cái tên ấy. Trong sự thức nhận ban sơ, chính là chiếm lĩnh được phẩm cách và giá trị của chúng. Làm chủ chúng, một ký hiệu bảo lưu một ý nghĩa. B. Sự vật đến rồi đi. Hay chúng ta đến rồi chúng ta ra đi. Và theo cách nào thì rồi sự vật cũng vượt thoát khỏi sự chú ý của chúng ta. Mối liên hệ cảm tính trực tiếp của chúng ta với sự vật là rất hạn chế. Sức khơi gợi ý nghĩa của các dấu hiệu tự nhiên bị giới hạn trong phạm vi những tình huống mắt thấy tai nghe. Còn ý nghĩa do một ký hiệu ngôn ngữ đem lại được bảo lưu để sử dụng trong tương lai. Cho dù sự vật không hiện hữu để biểu thị ý nghĩa thì từ ngữ khi nói ra vẫn gợi lên ý nghĩa. Bởi lẽ đời sống trí tuệ phụ thuộc vào việc nắm giữ một kho tàng các ý nghĩa. Tầm quan trọng của ngôn ngữ như là công cụ bảo quản các ý nghĩa không thể bị phóng đại. Chắc chắn một điều, phương pháp lưu giữ ấy không hoàn toàn vô nhiễm. Ngôn từ thường làm hỏng hoặc biến đổi những ý nghĩa lẽ ra phải được giữ nguyên. Song sự tạp nhiễm chính là cái giá phải trả của mọi sinh vật để đổi lấy đặc ân được sống. Một ký hiệu quy chuyển một ý nghĩa. C. khi một ý nghĩa được tách rời và gắn với một ký hiệu. Ta có thể đem ý nghĩa đó vào trong một bối cảnh và tình huống mới. Sự chuyển đổi và áp dụng lại của ý nghĩa là điểm then chốt trong mọi xét đoán và suy luận. Nó có thể có chút hữu ích cho một người trong việc nhận thấy đám mây cụ thể nào đó là dấu hiệu ban đầu của một cơn mưa lớn nếu như nhận biết của anh ta chấm dứt tại đó. Vì sau đó anh ta hẳn sẽ phải học đi học lại. Bởi đám mây tiếp theo và trận mưa tiếp theo là những sự kiện khác nhau. Không có sự phát triển tích tụ nào cho trí khôn. Kinh nghiệm có thể hình thành nên những thói quen thích ứng về mặt thể chất. Nhưng nó không truyền dạy lại điều gì. Lý do là chúng ta không có khả năng sử dụng một kinh nghiệm đã có trước một cách hữu ý để tiên đoán và điều hành một kinh nghiệm tiếp sau. Để có thể sử dụng quá khứ vào việc đánh giá và suy đoán ra cái mới lạ và cái chưa biết đến ngụ ý rằng. Mặc dù sự việc trong quá khứ đã trôi qua, ý nghĩa của nó vẫn còn lưu lại theo cách sao cho có thể đem ra xác định tính cách của cái mới. Những hình thái diễn ngôn là những phương tiện chuyên trở vô cùng hữu ích của ta. Những phương tiện dễ vận hành thông qua đó các ý nghĩa được chuyển từ những kinh nghiệm vốn không còn mối liên hệ nào với chúng ta nữa sang cho những kinh nghiệm hãy còn mờ mịt và phân vân. Sự tổ chức hợp logic phụ thuộc vào các ký hiệu. 2. Sự tổ chức các ý nghĩa. Trong việc đề cao tầm quan trọng của các ký hiệu đối với những ý nghĩa cụ thể, chúng ta đã bỏ qua một khía cạnh khác có giá trị tương đương. Các ký hiệu không chỉ tách bạch những ý nghĩa cụ thể và riêng biệt mà chúng còn là những công cụ nhóm họp những ý nghĩa có liên hệ đến nhau. Ngôn từ không chỉ là những tên gọi hay danh hiệu cho những ý nghĩa đơn nhất. Chúng còn hình thành nên những câu ở đó các ý nghĩa được tổ chức trong mối quan hệ qua lại. Khi chúng ta nói, cuốn sách kia là một quyển từ điển. Hay, quầng sáng mờ trên cao kia là sao chổi Holly. Chúng ta diễn đạt một sự nối kết theo logic. Một hành vi phân loại và định nghĩa vượt quá phạm vi vật chất cụ thể sang địa hạt luận lý của các bộ và các loài. Các sự vật và các thuộc tính. Những mệnh đề, những câu có mối liên hệ với những xét đoán giống như mối liên hệ mà các từ riêng biệt. Vốn dĩ được tạo ra chủ yếu thông qua việc phân tích các mệnh đề ở những dạng khác nhau của chúng. Mang tới cho các ý nghĩa và quan niệm. Và cũng giống như việc ngôn từ hàm nghĩa cho câu. Một câu hàm nghĩa một ý tứ trọn vẹn lớn hơn trong một diễn ngôn liền mạch mà nó nhập vào trong đó. Như người ta thường nói, ngữ pháp biểu hiện cho logic vô thức của trí óc bình dân. Những sự phân loại trí tuệ chính yếu tạo thành luồng vốn lưu động cho trí nghĩ được xây đắp nên cho chúng ta bằng tiếng mẹ đẻ. Chính sự thiếu hụt một ý thức rõ ràng của chúng ta trong việc sử dụng ngôn ngữ mà qua đó ta vận dụng những hệ thống trí tuệ của loài người cho biết chúng ta đã trở nên thông thạo đến mức độ nào về những sự chia tách và nhóm họp hợp logic của ngôn ngữ ấy.